Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 27, cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Minh Vi ngồi trong hoa sảnh chờ đợi đã lâu. Trà đã thay đến hai lần mà vẫn không thấy Mộ Minh Đường ra. Tưởng Minh Vi bắt đầu thấy bực. Nàng chắc chắn rằng Mộ Minh Đường cố ý làm vậy. Mộ Minh Đường cố ý để nàng chờ, để khoe khoang quyền uy của mình. Tưởng Minh Vi rất khinh thường những chiêu trò này. Trong lòng khẽ cười nhạt. Quả nhiên người xuất thân từ dân gian không có kiến thức. Dù có được phong làm vương phi cũng không thoát khỏi sự tầm thường. Nhìn cái cách phô trương này, thật là đáng cười. Phu nhân Tưởng nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tưởng Minh Vi. Mấy lần nháy mắt ra hiệu, cuối cùng cười gượng hỏi. Không biết An Vương Phi có bận việc gì không? Sao lại lâu như vậy vẫn chưa ra? Nếu Vương Phi có việc, chúng ta có thể hẹn ngày khác. Tương Nam Xuân đứng bên cạnh, cử chỉ vô cùng kính cẩn. Nói, phu nhân Tưởng và Tấn Vương Phi xin hãy kiên nhẫn chờ thêm một chút. Vương Phi và Vương Gia sẽ ra ngay thôi. Phu nhân Tưởng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chưa kịp phản ứng thì từ ngoài hoa sảnh đã vang lên tiếng chào của thị nữ. Phu nhân Tưởng ngạc nhiên đứng dậy, thấy Mộ Minh Đường chậm chậm bước vào. Bên cạnh nàng chính là Tạ Huyền Thần. Ngay cả Tưởng Minh Vi cũng đứng dậy, ngạc nhiên đến mức không ngậm được miệng. Nàng tưởng rằng Mộ Minh Đường cố ý để nàng chờ. Không ngờ rằng Tạ Huyền Thần cũng cùng ra. Tạ Huyền Thần, chẳng phải hắn chỉ còn thoi thóp sao? Phu nhân Tưởng và Tưởng Minh Vi sững sờ một lúc, vội vàng cúi chào. An Vương, An Vương Phi, Tạ Huyền Thần đã lâu không đi xa như vậy. Hắn không muốn tỏ ra mệt mỏi trước mặt người ngoài. Mộ Minh Đường liền đi rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại ngắm hoa ngắm chim. Mộ Minh Đường không biết vì sao Tạ Huyền Thần bỗng nhiên muốn gặp người Tưởng gia. Nhưng hắn muốn ra ngoài đi dạo là điều tốt. Mộ Minh Đường liền giúp hắn thay một chiếc áo ngoài màu đen tím, cài lại tóc. Đợi đến khi cả hai chỉnh tề và đi từ từ qua đây, đã qua một khoảng thời gian dài. Trước đây Mộ Minh Đường luôn bị giam lỏng trong Ngọc Lân Đường. Nhưng khi Tạ Huyền Thần tỉnh lại, lệnh cấm túc của nàng cũng âm thầm được gỡ bỏ. Không ai nhắc đến, cũng không ai giải thích. Thị vệ không đề cập, Mộ Minh Đường cũng không truy cứu, cứ thế mà thuận lợi lấy lại tự do. Khi hai người họ xuất hiện, không khí trong hoa sảnh rõ ràng thay đổi. Phủ Kỳ Dương Vương nhiều năm qua dù mang danh phủ vương nhưng đã trống rỗng từ lâu. Nhiều nơi chỉ để trưng bày, ví dụ như sảnh tiếp khách, đã lâu không sử dụng. Bây giờ, hai vị chủ nhân của phủ vương ngồi xuống. Dù hoa sảnh vẫn trống trải, nhưng khoảnh khắc này cũng dường như tràn đầy uy nghi. Mộ Minh Đường ngồi vào chỗ, thấy Tạ Huyền Thần không có ý nói gì, liền mỉm cười. Phu nhân Tưởng và Tấn Vương Phi không cần khách sáo, mời hai vị ngồi. Khi Tưởng Minh Vi ngồi xuống, nàng cảm thấy mọi thứ thật huyền ảo, không kìm được nhìn kỹ Tạ Huyền Thần. Đôi mày sắc, ánh mắt hờ hững, đôi môi mỏng. Dù sắc mặt đã nhợt nhạt nhiều, nhưng ánh mắt vẫn y như năm đó. Lần cuối nàng gặp hắn là vào năm hoàng gia thứ hai. Tưởng Minh Vi có một cảm giác rất lạ. Nhìn Tạ Huyền Thần, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Năm nào, cái tên Tạ Huyền Thần quá sâu sắc. Ít người trong kinh thành không biết hắn. Thậm chí ở Bắc Nhung, chỉ cần nhắc đến tên hắn cũng đủ để nhà Yên Ly không dám manh động. Tạ Huyền Thần không chỉ là một người, mà giống như một biểu tượng. Người trong triều đình sợ hắn, oán hắn, ghét hắn, nhưng cũng xem hắn như chỗ dựa. Ít nhất trước năm Thuần Hòa thứ ba, không ai phải lo lắng về chiến tranh. Ấn tượng của Tưởng Minh Vi về Tạ Huyền Thần cũng dừng lại ở cái nhãn mác này. Lần duy nhất nàng nhìn thấy hắn gần là ở cổng Chu Tước năm hoàng gia thứ hai. Chàng trai mặc áo đỏ cưỡi ngựa trắng, phóng khoáng kiêu ngạo, khí phách hiên ngang. Cái nhìn thoáng qua ấy đã để lại trong nàng một ấn tượng không thể xóa nhòa. Sau đó, vào năm Kiến Sơ thứ hai, chuyện Tạ Huyền Thần phát điên trở thành đề tài nóng hổi. Hắn mất hết danh dự, mọi người nhắc đến Tạ Huyền Thần không còn với sự kính trọng nữa. Tưởng Minh Vi cũng bị Tưởng Hồng Hạo và phu nhân Tưởng nhiều lần nhắc nhở không được đến gần Tạ Huyền Thần, không được nói chuyện với hắn, thậm chí không được dính dáng đến bất kỳ ai liên quan đến hắn. Hắn như một con quái thú, nhìn hắn một cái là mất mạng. Ngay sau đó, năm tiếp theo Tưởng Minh Vi chạy trốn hôn lễ, rồi trải qua những năm dài ở Bắc Nhung và tái sinh kiếp này. Sau bao nhiêu chuyện đã qua, Tạ Huyền Thần hầu như đã biến mất khỏi ký ức của Tưởng Minh Vi. Nàng thậm chí không nhớ rõ dáng vẻ của hắn. Nhưng hôm nay, gặp lại bất ngờ, những cảm xúc rung động, kinh ngạc năm đó đều quay trở lại. Tưởng Minh Vi chăm chú nhìn Tạ Huyền Thần hiện tại. Hắn rõ ràng gầy đi nhiều so với trước kia, nhưng vẫn cao lớn, mạnh mẽ, và đôi mắt ấy vẫn mang sự kiêu ngạo và hờ hững như xưa. Không hề thay đổi chút nào. Hắn gầy hơn một chút so với lúc 15 tuổi, cũng cao hơn một chút. Dường như thời gian không để lại dấu vết gì trên người hắn. Hắn vẫn tràn đầy khí chất của tuổi trẻ. Đồng thời, ngũ quan của hắn đã nở nang, gò má góc cạnh, mày kiếm mắt sao, sống mũi thẳng tắp, nhưng đôi môi lại nhợt nhạt, làn da trắng bệch, tạo nên một vẻ đẹp mong manh. Tưởng Minh Vi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Tạ Huyền Thần. Thậm chí sau khi xác định lại dòng thời gian kiếp trước, nàng đã cho rằng hắn đã chết. Cho dù gặp lại, trong tưởng tượng của nàng, hắn sẽ là một bệnh nhân gầy gò, chết chóc, hoặc một kẻ điên loạn, lảm nhảm. Dù sao, hắn cũng không nên là một quý công tử mảnh mai, yếu đuối như trước mắt. Lúc này, Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế tay vịn bằng gỗ tử đàn. Tạ Huyền Thần mặc trường bào màu đen tím, khi thắt đai lưng lại, trông hắn cao ráo và thanh thoát. Mộ Minh Đường mặc một bộ áo ngắn đỏ với váy dài trắng, bên ngoài khoác áo tay rộng màu xanh tím, màu sắc nhẹ hơn áo ngoài của Tạ Huyền Thần một chút. Hai người ngồi cạnh nhau, trông như được phối hợp hoàn hảo, thật sự rất hài hòa. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Tưởng Minh Vi lại trỗi dậy. Nhìn thấy Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần ngồi cạnh nhau, nàng càng thêm khó chịu. Phu nhân Tưởng vốn đợi Tưởng Minh Vi nói lời mở đầu. Tưởng Minh Vi mới là Tấn Vương Phi, phu nhân Tưởng chỉ là người đi cùng. Hôm nay tâm điểm nên là Tưởng Minh Vi, nhưng phu nhân Tưởng đợi rất lâu mà không thấy Tưởng Minh Vi nói gì. Phu nhân Tưởng nhíu mày, lén nhìn Tưởng Minh Vi, thấy nàng đang nhìn Tạ Huyền Thần, vẻ mặt dường như có chút mơ màng. Phu nhân Tưởng càng nhíu mày sâu hơn, không kìm được ho khẽ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người rồi mới cười nói. Thiếp thân không ngờ An Vương Điện Hạ cũng ở đây, không kịp nghênh đón, thật thất lễ, dạo này sức khỏe của Điện Hạ thế nào? Khi Tưởng Minh Vi đang chăm chú quan sát Tạ Huyền Thần. Thực ra Tạ Huyền Thần cũng đang nhìn nàng, hắn nhìn Tưởng Minh Vi với vẻ băn khoăn. Sau đó nhìn Mộ Minh Đường, rồi lại nhìn Tưởng Minh Vi, vẻ mặt càng thêm khó hiểu. Nghe thấy lời phu nhân Tưởng, Tạ Huyền Thần mới chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng nhìn phu nhân Tưởng một cái. Ngươi là, Mộ Minh Đường trước khi ra ngoài đã lo lắng Tạ Huyền Thần sẽ không giữ thể diện cho người khác. Và thực tế chứng minh rằng nàng không hiểu lầm hắn. Hắn đúng là như vậy. Thấy nụ cười của phu nhân Tưởng trở nên cứng nhắc, Mộ Minh Đường vội nói, đây là phu nhân của Tam Ti Sử Tưởng Hồng Hạo, cũng là mẫu thân của Tấn Vương Phi. Tạ Huyền Thần gật đầu nói, thì ra là Tưởng gia, ta nhớ nhà nhận nuôi Vương Phi cũng họ Tưởng. Đúng vậy, chính là thiếp thân. Phu nhân Tưởng không để lộ chút khó chịu nào, vẫn mỉm cười nói, thiếp thân có hai con gái. Trưởng nữ là Minh Vi, thứ nữ là Minh Đường. Gần đây nghe nói Điện Hạ bệnh tình thuyên giảm, thiếp thân đặc biệt đến chúc mừng, cũng muốn tiện thể thăm Minh Đường. Chúc mừng, Tạ Huyền Thần cười nhạt nói, đến thăm Vương Phi thì được, chúc mừng thì không cần. Nghe nói Tưởng gia nhận nuôi Minh Đường là vì nàng ấy giống với đại tiểu thư của quý phủ. Tưởng Minh Vi vốn đang mơ màng, nghe thấy tên mình liền tỉnh lại. Mọi người đều nói Mộ Minh Đường giống nàng. Tưởng Minh Vi dù không thích bên cạnh có một người bắt chước mình, nhưng không thể phủ nhận trong lòng vẫn có chút tự hào. Bây giờ nghe Tạ Huyền Thần nhắc đến mình, nàng lập tức chú ý, lưng cũng vô thức thẳng lên. Tưởng Minh Vi mong đợi những lời tiếp theo của Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần lại nhìn Tưởng Minh Vi một lần nữa. Khi ánh mắt họ chạm nhau, trái tim Tưởng Minh Vi dường như đập nhanh hơn, nhưng ngay sau đó Tạ Huyền Thần liền thu ánh mắt lại. Nói, người truyền những lời này có mắt kiểu gì? Thế này mà cũng gọi là giống. Tưởng Minh Vi sững sờ, ngay cả phu nhân Tưởng cũng không ngờ rằng sau một lúc lâu, điều mà Tạ Huyền Thần chú ý đến lại là chuyện này. Phu nhân Tưởng mỉm cười dịu dàng, nói, khi còn nhỏ, nét mặt và dáng dấp của hai đứa trẻ không giống như bây giờ. Chủ yếu là thần thái giống nhau, thần thái cũng không giống lắm. Tạ Huyền Thần nhìn Tưởng Minh Vi từ xa, quay đầu rất nghiêm túc nói với Mộ Minh Đường, nàng rõ ràng đẹp hơn nàng ta nhiều, ai lại nói nàng giống nàng ta vậy? Mộ Minh Đường khẽ ho một tiếng, nàng vốn muốn giữ vẻ thản nhiên, nhưng nụ cười trên môi không thể kiềm chế được. Vương gia, Tấn Vương Phi và phu nhân Tưởng còn đang ở đây, ngài nói vậy khiến họ khó xử. Hơn nữa, mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Tấn Vương Phi là người mà Tấn Vương yêu quý, chỉ cần Tấn Vương thấy đẹp là đủ rồi. Lời của Mộ Minh Đường nghe như giải vây cho Tưởng Minh Vi, nhưng thực ra lại khiến Tưởng Minh Vi càng tức giận hơn. Mộ Minh Đường nói như vậy, chẳng phải ngụ ý rằng người khác không thấy nàng đẹp sao? Tưởng Minh Vi giận dữ, bị người từng làm nàng rung động chê bai trước mặt đã đủ tệ, lại còn bị tình địch cũ ngồi bên cạnh mỉm cười chế giễu, thật là không chịu nổi. Tưởng Minh Vi mặt mày khó coi, định lên tiếng châm chọc, nhưng bị phu nhân Tưởng nhanh chóng ngăn lại. Minh Vi, phu nhân Tưởng giữ tay nàng, ánh mắt rõ ràng cảnh cáo, An Vương Điện Hạ và An Vương Phi là huynh trưởng của con. Huynh như cha, tỷ như mẹ, không được vô lễ với người trên. Tưởng Minh Vi chỉ có thể nén giận, người khác chế giễu nàng, không chỉ không thể phản bác mà còn phải cười gượng đáp lời. Không dám nhận là tỷ tỷ, Minh Vi tự biết tài mọn, không xứng đáng được làm Tấn Vương Phi là nhờ Hoàng thượng không chê. Minh Vi luôn kính cẩn, chỉ mong lấy đức để làm sáng tỏ, phụng sự Tấn Vương, không phụ lòng Hoàng thượng. Còn về việc được Tấn Vương yêu quý, thiếp thân thật không dám nhận. Mộ Minh Đường cười nói, Tấn Vương Phi quá khiêm tốn rồi. Tấn Vương đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, ai thấy cũng cảm động. Nếu Tấn Vương không thực sự yêu nàng, thì các nam nhân khác trong thiên hạ nào dám nói yêu vợ thương vợ chứ? Tạ Huyền Thần không hiểu sao nghe trong lời nói của Mộ Minh Đường có chút ghen tuông. Hắn cảm thấy không thoải mái, nhướng mày nói, thế còn ta? Mộ Minh Đường đang nghĩ cách đáp trả Tưởng Minh Vi, không ngờ lại bị người bên cạnh làm khó. Nàng có chút bối rối, quay lại nhìn Tạ Huyền Thần, ánh mắt không ngừng ra hiệu về phía ngoài. Vương gia tất nhiên không giống rồi, ta đang nói về những người đàn ông khác ngoài vương gia. Mộ Minh Đường liên tục nháy mắt ra hiệu, Tạ Huyền Thần cuối cùng cũng kiềm chế, không tiếp tục phá đám nàng. Phu nhân Tưởng và Tưởng Minh Vi ngồi ở phía dưới, nhìn thấy hai người mặc trang phục phối hợp với nhau, ánh mắt trao nhau, nói cười hợp ý, trong lòng cảm giác như bị đổ một hũ giấm chua. Quá chua, phu nhân Tưởng gần như không thể ngồi yên. Hôm nay bà đến phủ An Vương chủ yếu để bày tỏ thái độ, nhưng cũng không khỏi muốn xem tình hình của Mộ Minh Đường. Trong tưởng tượng của phu nhân Tưởng, Mộ Minh Đường lấy một người chồng bệnh tật, lúc nào cũng có thể qua đời, dù không khóc lóc than thở thì cũng phải âu sầu, tự trách. Phu nhân Tưởng vốn cho rằng Mộ Minh Đường trong lòng chắc chắn oán trách họ. Nhưng con người cần biết đủ, Mộ Minh Đường dù sao cũng là con nuôi, không thể so sánh với con ruột. Phu nhân Tưởng muốn khuyên Mộ Minh Đường biết chấp nhận số phận. Bà đã chuẩn bị sẵn cả bụng lời lẽ, không ngờ khi gặp Mộ Minh Đường, nàng không hề tỏ ra u uất, ngược lại còn trông rất khỏe mạnh, tươi tắn, nói chuyện với Tạ Huyền Thần một cách tự nhiên, trông có vẻ như vợ chồng rất hòa hợp. Điều này khiến phu nhân Tưởng cảm thấy khá lúng túng, vừa mới khuyên nhủ con gái vì chuyện chồng không về nhà, quay đầu lại đến đây, gặp con nuôi mà bà tưởng rằng đang trong tình cảnh bi đát, lại bị cảnh phô bày hạnh phúc. Tưởng Minh Vi và Mộ Minh Đường xuất giá gần cùng thời điểm, lại cùng gả vào hoàng thất, nên mọi người thường đem họ ra so sánh. Thực ra, đó chỉ là cách để mọi người nâng cao vị thế của một người bằng cách dìm người kia. Một bên là câu chuyện môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, một bên là cuộc hôn nhân chính trị rõ ràng, ai mạnh ai yếu đều dễ thấy. Câu chuyện thanh mai trúc mã ai cũng ngưỡng mộ, các cô gái không thể lấy hoàng tử đều đổ lỗi cho điều này. Và họ lại chê giễu Mộ Minh Đường từ một nàng chim sẻ trở thành phượng hoàng. Tuy phu nhân Tưởng không thèm quan tâm đến những lời bàn tán của đám phụ nữ dân gian, nhưng trong lòng bà vẫn luôn có cảm giác ưu việt, nhưng thực tế lại khiến phu nhân Tưởng không biết nói sao. Ái nữ của mình vừa than phiền vì 7 ngày thành thân không có đêm động phòng, còn Mộ Minh Đường, người bị coi thường, lại đang hưởng hạnh phúc được phong làm vương phi, còn nhận được lời xin lỗi gián tiếp từ thái hậu. Ngay cả trong phủ vương, nàng cũng đỡ tướng công ra gặp khách, hai người sánh vai đứng, nhan sắc tương xứng, nói cười tự nhiên, thật sự thoải mái. Phu nhân Tưởng cảm thấy mất mặt, nhưng ngay sau đó nghĩ đến việc Tạ Huyền Thần không sống qua mùa đông năm nay, bà cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhìn Mộ Minh Đường với ánh mắt từ khó xử chuyển thành thương hại. Thật đáng thương, thực ra nhìn họ, cặp đôi này rất xứng đôi. Đáng tiếc thật, Mộ Minh Đường nhận thấy ánh mắt phu nhân Tưởng thay đổi. Sự thay đổi này khiến nàng rất khó chịu, Mộ Minh Đường đã quá quen với ánh mắt thương hại này. Có những người thật vô vị, khi họ thương hại người khác, họ không nghĩ xem người đó có cần sự thương hại của họ hay không. Mộ Minh Đường cười nhẹ với phu nhân Tưởng, nói, ta và vương gia nói chuyện luôn như vậy, khiến phu nhân Tưởng phải cười chê rồi. Ánh mắt phu nhân Tưởng càng trở nên thương cảm, bà nhìn Mộ Minh Đường như thể thở dài, nói, vương phi nói gì vậy, dù con không ở Tưởng gia lâu, nhưng trong lòng ta con không khác gì con ruột. Nay thấy con sống hạnh phúc bên An Vương, ta vui mừng không hết. Không hiểu lòng người, Mộ Minh Đường lặng lẽ nhìn phu nhân Tưởng. Phu nhân Tưởng tự cảm động, nói xong đã muốn lau nước mắt. Mộ Minh Đường nhịn được cơn muốn lật mặt, cười nhẹ nói, cảm tạ phu nhân Tưởng đã chúc phúc, ta và vương gia tất nhiên sẽ luôn sống hạnh phúc. Phu nhân Tưởng thầm thở dài. Đến giờ Mộ Minh Đường vẫn đang cố giữ thể diện, nàng có lẽ chưa biết chẩn đoán của thái y. Phu nhân Tưởng càng thêm thương cảm. Có những người hiện tại nhìn có vẻ hạnh phúc, họ tự nghĩ mình đang đi trên con đường rộng mở, thực ra dưới chân họ đã là vực thẳm. Phu nhân Tưởng thầm tiếc nuối, cũng không để bụng sự mạo phạm của Mộ Minh Đường, dù sao nàng cũng không thể hưởng thụ hạnh phúc này lâu. Nhẫn nhịn nàng một chút thì sao? Phu nhân Tưởng mỉm cười thân thiện, nói, thế thì tốt, hai con là mối lo duy nhất của ta trong đời. Nay các con đã lập gia thất, ta cũng yên tâm. Trước khi xuất giá, hai con là chị em, sau khi xuất giá lại thành chị dâu em chồng. còn sống cạnh nhau, thật là duyên phận trời định. Các con nên thường xuyên qua lại. Minh Vi, dù An Vương Phi nhỏ tuổi hơn con, nhưng nay là chị dâu của con, phải kính trọng chị dâu như mẹ. Tạ Huyền Thần tuy xếp thứ hai, nhưng anh trai hắn chết khi mới 7-8 tuổi. Hắn thực chất là con trưởng trong gia đình Tạ Mộ Minh Đường, tất nhiên xứng đáng với danh hiệu chị dâu. Mộ Minh Đường nghe thấy kính trọng chị dâu như mẹ thì tâm trạng phấn khởi, nhưng nàng vẫn khiêm tốn nói, sao có thể, ta còn nhỏ hơn Tấn Vương Phi. Nói rằng Tấn Vương Phi xem ta như mẹ, thật là ngại quá. Tưởng Minh Vi biết những lời phu nhân tưởng nói là để nghe cho đúng quy tắc, nàng vốn đã chịu đựng, kết quả Mộ Minh Đường lại không biết xấu hổ mà nhảy vào. Tưởng Minh Vi thầm mắng, thật không biết xấu hổ, muốn nàng xem ngươi như mẹ, thật đáng khinh. Tưởng Minh Vi tức giận đến mức dạ dày như trào ngược axit. Nhưng phu nhân Tưởng vẫn giữ tay nàng, mỉm cười thân thiện nói với Mộ Minh Đường, có gì mà không được, vai vế lớn hơn cả trời, dù trước khi xuất gia thế nào, sau khi thành gia phải theo vai vế nhà chồng. Vương Phi là chị dâu của Minh Vi, tôn kính chị dâu là đúng. Nói xong, phu nhân Tưởng quay lại nhìn Tưởng Minh Vi, âm thầm áp lực, sau này con phải thường xuyên đến thỉnh an chị dâu. Nếu phủ An Vương có gì cần, con không được từ chối, nhớ chưa? Tưởng Minh Vi liếc nhìn Mộ Minh Đường, trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng phu nhân Tưởng là mẹ nàng, mẹ đã nói thì không thể không nghe. Tưởng Minh Vi chỉ có thể đứng dậy, nhanh chóng cúi người đáp, vâng. Phu nhân Tưởng tỏ vẻ hài lòng, cũng đứng dậy nói, thiếp thân hôm nay đến chủ yếu là để thăm An Vương và An Vương Phi. Nay biết An Vương sức khỏe tốt hơn, An Vương Phi cũng tốt, thiếp thân không còn gì lo lắng, xin cáo lui trước. Mộ Minh Đường cười tươi đứng dậy, khách sáo nói, phu nhân Tưởng và Tấn Vương Phi vừa đến, không ngồi thêm chút nữa sao? Không cần đâu, thiếp thân không tiện quấy rầy An Vương dưỡng bệnh, cùng tiểu nữ cáo lui trước. Vương Phi hãy ở lại chăm sóc điện hạ, không cần tiễn. Mộ Minh Đường giả vờ bước vài bước, thấy vậy liền thật sự dừng lại, còn chơ chẽn gật đầu nói, được thôi, Tương Nam Xuân, thay ta tiễn phu nhân Tưởng và Tấn Vương Phi. Tương Nam Xuân dẫn theo vài nha hoàn tiễn phu nhân Tưởng và Tưởng Minh Vi ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, Mộ Minh Đường ngồi lại ghế, cảm thấy thoải mái, trước đây nhìn người bằng nửa con mắt, bây giờ cũng phải ngoan ngoãn đến thỉnh an ta. Địa vị cao thật tốt, gọi thế nào cũng thấy lợi. Lúc phu nhân Tưởng và Tưởng Minh Vi cáo từ, Tạ Huyền Thần hoàn toàn không có ý định đứng dậy tiễn. Nghe Mộ Minh Đường nói, hắn cười mỉa mai, hỏi, nàng thật sự quan tâm đến Tưởng Minh Vi như vậy sao? Rốt cuộc là quan tâm Tưởng Minh Vi, hay là quan tâm đến người đứng sau nàng là Tạ Huyền Giới? Tạ Huyền Thần nghĩ Mộ Minh Đường ít nhất sẽ giải thích đôi chút. Không ngờ nàng như bị nhắc nhở điều gì, quay lại nhìn hắn chăm chú, đột nhiên cười nhạt, vương gia không nói, ta cũng quên mất, ngài và Tưởng Minh Vi rốt cuộc có quan hệ gì? Tạ Huyền Thần ngạc nhiên nhớn mày, nàng đang chất vấn ta sao? Hắn còn đang đợi lời giải thích từ Mộ Minh Đường, không ngờ nàng lại dùng giọng điệu như đang bắt gian để chất vấn hắn. Rốt cuộc ai bắt gian ai đây? Nàng ta vừa vào cửa đã nhìn ngài, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời, nhìn xem ánh mắt đó, như buồn như vui, muốn nói lại thôi, rõ ràng là đang nhìn tình cũ. Mộ Minh Đường nói đầy bực tức, gần như muốn xắn tay áo đập bàn. Thảo nào ngài nghe nói Tưởng Minh Vi đến, liền lập tức muốn ra gặp, hóa ra là để gặp cố nhân. Cách chương